rõ ràng so mặt khác tiểu bằng hữu nhiều thật nhiều. Cái này tiểu bằng hữu ăn nhiều như thế, còn có thể ăn chính mình mang tới liền làm hộp. Tiểu văn lão sư thật có điểm lo lắng a. Ai nha, tương đương, đậu đậu nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn trước mắt màu lam cùng màu hồng liền làm hộp giật mình. Nàng đều quên buổi sáng mang theo cái này đến đâu. Nàng xách qua màu lam cái này, lại đem màu hồng cho sư sư. Mở ra chính mình, phảng phất mở ra bảo hạp. Nương theo mà đến là chung quanh tiểu bằng hữu oa một tiếng sợ hãi thán phục. Hì hì, tương đương, đậu đậu nhìn xem liền làm trong hộp tinh xảo cơm nước. Nhìn lại một chút các tiểu bằng hữu ánh mắt hâm mộ. Đắc ý cây kỳ, sư sư đâu? Nàng hỏi sư sư, sư sư cũng mở ra chính mình màu hồng liền làm hộp. Các tiểu bằng hữu lần nữa oa một tiếng, đồng loạt nhìn sang. Ánh mắt theo màu lam liền làm hộp chuyển rời đến màu hồng liền làm trong hộp. Thèm nhỏ dãi, đậu đậu thu hoạch các tiểu bằng hữu hâm mộ và sợ hãi thán phục về sau. Còn không vừa lòng, đối không có rời đi tiểu văn lão sư nói. Tiểu văn lão sư, ngươi nhìn, ta ba ba làm đậu đậu ăn, sư sư đi theo gật gật đầu. Cũng làm sư sư ăn nha, nhan tiểu văn điểm khen. Ba ba của ngươi cho các ngươi làm nha. Thật lợi hại, thật hạnh phúc, xem thật kỹ, còn ăn rất ngon bộ dáng. Nàng dò xét đậu đậu liền làm hộp, chỉ thấy bên trong cơm nước bày ra một cái cầu cầu hình dạng. Nhìn kỹ, cầu cầu khuôn mặt là gạo cơm, con mắt là chim chàng vịt trứng. Chung quanh là một vòng cơm cuộn rong biển, miệng là một viên cây nấm lớn. Khuôn mặt chung quanh còn trưng bày cắt miếng dưa leo, quả cam, quả xoài, cùng với làm thành đóa hoa hình dạng cà rốt phiến. Xem ra đậu đậu ba ba có cân nhắc đến, liền làm chỉ là với tư cách phó bữa ăn, vì lẽ đó hoa quả tương đối nhiều. Sư sư chính là miêu miêu, đậu đậu chỉ vào sư sư liền làm hộp cho nhan tiểu văn nhìn. Nhan tiểu văn dò xét sư sư liền làm hộp. Bày ra tới là một con mèo hình dạng, con mèo đầu cùng thân thể là cơm, tai, chân cùng cái đuôi tựa như là đậu hũ, con mèo trên cổ buộc lại ba đóa màu vàng, hoa hồng, là dùng trứng hoa làm. Tại con mèo bốn phía, trưng bày bông cải xanh, nhỏ cà chua, trứng gà, cà rốt cùng rong biển. Đới Thục Linh tiểu bằng hữu ghen tị nói. Ca ca của ta cũng sẽ làm. Ta muốn để ca ca của ta cũng làm miêu miêu. Đậu đậu nghe xong, nói với nàng, cầu cầu càng đẹp mắt. Để ngươi ca ca làm cầu cầu đi. Đới Thục Linh, cầu cầu cùng miêu miêu đều làm. Ca ca của ta đều sẽ làm. Đậu đậu, ca ca của ta sẽ không làm. Hắn sẽ chỉ ăn. Hắn là đại tượng. Nhan tiểu văn nghe xong, không thể chịu đựng tiểu bằng hữu dạng này chửi bới thần tượng của nàng. Nói ra, đậu đậu, ca ca của ngươi biết ca hát nha. Hắn hát gothic đừng tốt nghe. Là đại minh tinh, mọi người đều ưa thích hắn. Đậu đậu tò mò hỏi. Thật nhiều người ưa thích đại tượng. Nhan tiểu văn nháy mắt mấy cái. Đại tượng, lý tưởng ngoại hiệu. Thật đặc biệt, rất muốn cười. Đúng. Thật nhiều người thích ngươi ca ca. Tiểu văn lão sư thích không? Nhan tiểu văn cực nhanh liếc một cái bốn phía. Cách gần nhất tiểu lão sư cũng tại 5 mét có hơn. Đến mức mặt khác, đều là đầu củ cải. Nghe được cũng không hiểu. Thế là như tên trộm gật đầu. Không tự giác thả nhẹ thanh âm nói. Ưa thích, nói xong về sau. Lần nữa không yên tâm bốn phía nhìn xung quanh. Thấy Tô lão sư đang chiếu cố nàng trong lớp tiểu bằng hữu ăn cơm. Không có chú ý bên này, triệt để yên lòng, nhưng là hắn không biết làm cơm ăn. Đậu đậu chấp nhất cho rằng không biết làm cơm người đều không phải lợi hại người, sư sư có khác biệt ý kiến. Nàng nói ra, cáp cáp biết làm cơm, hắn biết làm cơm, tỷ tỷ, đậu đậu, hắn làm không thể ăn. hắn làm cánh gà là đen đấy. Thật là khó ăn. Cái này tiểu bằng hữu hiển nhiên đúng một lần hắc ám món ăn ký ức khắc sâu. Mà cánh gà là sư sư không ăn. Vì lẽ đó tiểu sư sư không có gặp nạn. Đậu đậu nói tiếp. Ta thích ăn ba ba làm thịt kho tàu. Hút trượt tương đương thịt kho tàu ăn ngon. Ngô hữu thắng tiểu bằng hữu phụ họa nói. Đậu đậu, ta cũng thích ăn thịt kho tàu. Siêu ngon, đậu đậu thấy có người đồng ý nàng. Cao hứng gật gật đầu. Hỏi Lâm Tiếu Yến có thích ăn hay không thịt kho tàu. Lâm Tiếu Yến tiểu bằng hữu nói. Ta thích ăn thịt kho tàu. Thịt kho tàu rất ưa thích ta. Đậu đậu một mặt mơ hồ. Mặt khác tiểu bằng hữu cũng không có tốt ở đâu. Đều chóng mặt mà nhìn xem Lâm Tiếu Yến. Nhan Tiểu Văn kém chút cười ra tiếng. Cái này Tiểu Yến tử thật là một cái bình giấm chua a. Thậm chí ngay cả thịt kho tàu giấm đều ăn. Nàng hỏi đậu đậu. Đậu đậu ngươi rất thích ngươi ba ba sao? Đậu đậu không chút do dự nói. Ta thích ba ba. Nhưng là ngươi ca ca thật là lợi hại nha. Thật nhiều người ưa thích hắn. Ngươi không thích. Đậu đậu nói. Ba ba lợi hại hơn. So đại tượng lợi hại. Tốt lắm. Biết làm cơm quả nhiên là lợi hại nghề nghiệp. Sư sư nhỏ giọng nói. Ta thích ba ba. Cũng ưa thích cáp cáp. Ba của ta thật là lợi hại đúng hay không? Đậu đậu hỏi bên người Lâm Tiếu Yến tiểu bằng hữu. Tiểu Yến tử gật gật đầu. Bỗng nhiên tò mò hỏi. Ba ba của ngươi ưa thích Tiểu Yến tử sao? A, đậu đậu giật nảy cả mình. Không có náo hiểu ba của nàng làm sao lại ưa thích Tiểu Yến tử. Ba ba của ngươi khẳng định rất ưa thích ta đúng hay không? Hì hì tương đương, Lâm Tiếu Yến tiểu bằng hữu một mình vui. Đậu đậu thì cùng sư sư liếc nhau. Đầy mắt mơ hồ, ba của các nàng giống như không quen biết Tiểu Yến tử ấy. Một bên Nhan Tiểu Văn nín cười. Lâm Tiếu Yến tiểu bằng hữu là nàng trong lớp. Theo vào nhà trẻ liền về nàng mang. Đúng cái này tiểu bằng hữu tính cách. Nàng hết sức rõ ràng. Đừng nhìn người nho nhỏ. Nhưng là một vò phân lượng 10 phần bình giấm chua. Thường xuyên ăn giấm. Ví dụ như cho sư sư chải tóc. Lâm Tiếu Yến tiểu bằng hữu liền sẽ đụng lên đến. Cũng muốn cầu cho nàng chải tóc. Cái này tiểu bằng hữu hiển nhiên là nhìn thấy đậu đậu sư sư ba ba nấu cơm rất lợi hại. Rất được tiểu hài tử sùng bái. Vì lẽ đó không giải thích được hỏi các nàng ba ba có thích nàng hay không. Rất hiển nhiên, đậu đậu cùng sư sư ba ba không quen biết Lâm Tiếu Yến tiểu bằng hữu. Không tồn tại có thích hay không vấn đề. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.